Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 11 cứu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry bị cây chổi đưa tít lên trời cao thì bắt đầu luống cuống, cây chổi còn không ngừng lay động, cậu chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy nó, miễn cưỡng chống đỡ không bị rớt xuống. Đám học trò bên dưới đã loạn thành một đoàn, theo chấn động của cây chổi mà hét chói tai. Bà hút giơ đũa phép phóng ra chú bảo hộ, nhưng làm thế nào cũng không chính xác. Lúc bà leo lên một cây chổi định bay lên tiếp ứng thì giáo sư độc dược như một cơn gió lốc từ xa xa ập tới, cây chổi chấn động ngày càng mạnh, Harry bị nó hất văng, hiện tại chỉ còn một tay đang cố nắm chặt treo tòng ten trên không trung. Bà hút bay lên, muốn đón Harry lên chổi mình nhưng không được, mỗi lần bà tiếp cận Harry thì cái chổi kia như có ý thức lại bắt đầu chạy trốn, bảo trì một khoảng cách nhất định với bà. Vì thế bà bay xuống phía dưới, định chờ lúc cậu rơi xuống sẽ đón lấy. Potter, Severus làm một câu chú tăng âm, hô to về phía Harry. Ta đếm tới ba, ngươi lập tức nhảy xuống, ta sẽ đón được, làm theo lời của ta. 1, 2, 3. Harry thả tay, rơi thẳng xuống, bà hút bởi vì khoảng cách chênh lệch không đón được. Severus nhanh chóng phóng ra vài câu chú ngữ, một câu chú trôi nổi cuối cùng cũng trúng đích, tốc độ giảm đi, cậu chậm chậm rơi xuống. Harry vừa chạm đất lập tức mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Severus đưa tay tới túm lấy áo cậu xốc lên, cuồng nộ phun nọc độc. Potter, ta nghĩ ngươi tự cho rằng mình kế thừa thiên phú của tên ba ba chết tiệt kia nên không biết cái gì là sợ đúng không? Cái cổ yếu ớt của ngươi sao còn chưa gãy lìa, cậu bé đại nạn không chết quá mức tự tin vào kỹ thuật bay của mình sao? Ôi, đây là tin tức buồn cười cỡ nào, ba ba của ngươi sẽ thực tự hào, bởi vì ngươi giống hệt như hắn, bắt đầu bộc lộ thiên phú phi hành với cái chổi bay đúng không? Hufflepuff trừ 10 điểm, từ hôm nay trở đi, 7 giờ tối mỗi ngày tới văn phòng ta cấm túc, hết tháng này mới chấm dứt. Harry còn chưa hết sợ hãi, bị y giống như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt bật khóc. Nước mắt nóng bỏng không ngừng trào ra từ đôi mắt xanh lục trong suốt theo gò má chảy xuống cằm, cuối cùng nhiễu lên ống tay áo Severus. Như bị phỏng, Severus theo bản năng đẩy cậu ngã xuống đất. Severus, bà hút phẫn nộ hét, anh không thể đối xử với đứa nhỏ như vậy. Cây chổi của nó xảy ra vấn đề, nó căn bản không có khoe khoang thiên phú phi hành gì cả. Anh không thấy đứa nhỏ rất sợ hãi sao? Bà cẩn thận đỡ Harry đứng lên, xác nhận cậu không bị thương mới quay phát qua Severus. Anh nên dẫn nó tới bệnh xá kiểm tra chứ không phải đứng đó giống to. Anh nên biết mình là một giáo sư. Đôi mắt như chim ưng của bà lộ ra uy nghiêm, bà bắt đầu đảm nhiệm chức giáo sư dạy phi hành từ đầu thế kỷ 20, cũng từng dạy Severus, mà y đối với các phù thủy lớn tuổi trong trường vẫn duy trì tôn kính, vì thế cũng không phản bác lại lời bà, kéo tay Harry đi vào lâu đài. Bà hút hài lòng gật đầu, xoay người bắt đầu trấn an nhóm tiểu động vật bị hoảng sợ. Nhóm tiểu ưng cùng tiểu hoan dùng ánh mắt long lanh nhìn bà, hiển nhiên là vô cùng sùng bái bộ dáng trách mắng giáo sư độc dược của bà. Harry bị Severus túm cánh tay, không thể chạy chậm chậm theo bước chân của y, nước mắt trên mặt đã khô, chỉ là thỉnh thoảng hít hít cái mũi, cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn. Severus hoàn toàn không cảm nhận người mình đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ một mực đi thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại y rất bực, y vốn định đi tới nhà kinh hái chút đế căn thảo, kết quả vừa đi tới bãi cỏ đã thấy một màn nguy hiểm kia. Y không ngờ Quirrell lại cấp bách trực tiếp ra tay trong lớp phi hành như vậy, còn tưởng hắn chờ tới trận đầu Quidditch mới bắt đầu ra tay, y quên mất Harry vào Hufflepuff, lịch sử đã sớm thay đổi. Y đột nhiên nhận ra mình rất ỷ lại vì đời trước đã trải qua, hồn khí cũng vậy, chỉ nghĩ tới việc không thể để lộ bản thân, lại quên đi một câu là tiên hạ thủ vi cường. Đang nghĩ ngợi điều chỉnh kế hoạch của mình thế nào thì đã tới bệnh xá. Lại là lớp bay, nữ vương của bệnh xá giống lên giận dữ. Mỗi năm có không biết bao nhiêu học trò vì cưỡi chổi bay mà xảy ra chuyện cơ chứ. Theo ta, lớp phi hành cùng Quidditch nên bị cấm. Severus vô cùng đồng cảm, Harry bị cây chổi giày vò một trận cũng lộ ra biểu tình yêu thích bình yên. Kiểm tra một phen, bà Pomfrey lại nhét cho Harry một chai thuốc an thần, sau đó đá hai người ra cửa. Ra khỏi bệnh xá, Harry không biết nên đi đâu, đành phải yên lặng theo chân Severus, định nghe y an bài. Severus đi vài bước cúi đầu thì thấy vật nhỏ này vẫn còn nhắm mắt theo đuôi mình. Cậu Potter, ngươi tính đi theo ta tới khi nào? Harry kinh ngạc một chút, khiếp sợ hỏi. Thực xin lỗi, giáo sư, nhưng mà, em nên đi đâu bây giờ? Severus phát cáu cười gằn. Nếu ta nhớ không lầm thì lớp phi hành của ngươi vẫn chưa kết thúc. Em đã biết, Harry uể oải gật đầu, cắn môi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói. Cảm ơn thầy đã cứu em, giáo sư. Sau đó mang bộ dáng như đi báo tang chạy về phía lớp phi hành. Severus phun khí, đi theo cậu ra ngoài lâu đài, y vẫn chưa hái đế căn thảo. Nhìn vật nhỏ chạy tới bên cạnh bà hút, y mới đi về phía nhà kính. Sau chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ Quirrell sẽ không ra tay. Nói một tiếng với giáo sư Sir Brown quản lý nhà kính, Severus liền chui vào trong. Y vừa hái đế căn thảo vừa suy nghĩ làm thế nào giải quyết tên Quirrell phiền phức này, còn cân nhắc xem có nên nói thật với Dumbledore hay không. Nhớ tới cuộc nói chuyện lúc khai giảng với Dumbledore, lại khó chịu hừ một tiếng. Lão ong mật chết tiệt rõ ràng cũng nhìn ra qua ồ có điểm bất thường, cư nhiên còn ngụy biện, Severus, anh nên biết giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám rất khó tuyển dụng, năm nay chỉ có mình anh ta nhận lời, ta biết làm sao bây giờ. Hơn nữa đặt trước mắt mới dễ giám thị, không phải sao? Chúng ta đều biết rõ người kia chưa chết, qua ồ có lẽ đã tìm được người kia, hơn nữa không phải còn có anh ở đây sao? Cáo già gian xảo, Severus đen mặt bỏ thảo căn đế vào túi chuyên dụng, sau đó xoay người trở về văn phòng, y còn phải phê một mớ luận văn của nhóm quỷ con ngu đần. Lúc đi ngang qua bãi cỏ y lại nhìn về phía Harry, vật nhỏ đang cưỡi trên chồi cách mặt đất chừng vài thước, chẳng những sắc mặt trắng bệch mà gương mặt cũng nhíu chặt thành một đoàn, thoạt nhìn đang nơm nớp lo sợ. Tâm tình Severus đột nhiên tốt lên, một Potter sợ chồi bay chật. Y có cảm giác đối thủ một mất một còn của mình nếu đang ở trên trời nhất định sẽ bị tức chết. Xem ra nhãi con này sẽ không vào đội bóng Quidditch, ngẫm lại thì cứu thế chủ đời trước vì Quidditch mà đem cái mạng nhỏ của mình ra đánh cực không biết bao nhiêu lần, như vậy lại đỡ lo. Nghĩ tới đời này cứu thế chủ không còn mang tới nhiều phiền toái cho mình nữa, Severus khó có dịp không chán ghét vật nhỏ kia. Dù sao cũng là đứa con của Lily, Severus nghĩ như vậy. Buổi tối Harry đúng giờ tới hầm nhận cấm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao động phục vụ của cậu chính là ép số đế căn thảo Severus hái hôm nay thành nước. Severus thậm chí còn tốt bụng chỉ phương pháp thao tác, nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở một góc sáng sổ bắt đầu lao động phục vụ, Severus cũng bắt đầu công việc của mình. Nấu một ít độc dược cao cấp cung cấp cho hẻm Norton. Đây là một trong những nguồn thu thập kinh tế chính của y, mặc dù tiền lương giáo sư Hogwarts không thấp nhưng vẫn không đủ để chống đỡ nghiên cứu của một đại sư độc dược. Độc dược bổ huyết cao cấp, độc dược phục hồi cao cấp, phúc linh tề, mấy thứ này cho dù nhắm mắt lại y cũng làm ra được, vì thế trong lúc điều chế y thỉnh thoảng lại liếc nhìn Harry một cái. Vật nhỏ tuy rằng nhìn có chút ngốc nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống ba ba sốc nổi của nó, thậm chí ngay cả Lily cũng khó có được sự chuyên tâm như vậy. Nhìn đứa nhỏ tuần tự làm theo các bước mình hướng dẫn, kiên nhẫn lập đi lập lại động tác buồn tẻ, Severus đột nhiên phát hiện vấn đề quấy nhiễu mình rất lâu đã có biện pháp giải quyết. Tìm được người làm công việc xử lý độc dược vốn tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu của y, Harry cũng không biết giáo sư độc dược tính toán trưng dụng cậu làm công nhân xử lý dược liệu, cậu chỉ cảm nhận được một trận khí lạnh ập tới, vừa quay đầu thì, má ơi! Giáo sư đang nhìn cậu. Đứa nhỏ đáng thương run lên một chút, nhanh chóng quay đầu lại, nỗ lực hoàn thành công tác, mỗi lần giáo sư đảo mắt qua lại lạnh run một trận. Ô ô ô, giáo sư thật đáng sợ, vì sao thầy cứ nhìn cậu, vật nhỏ ép một cây đế căn thảo thành nước, khóc không ra nước mắt lại cầm lấy một cây khác yên lặng kêu rên trong lòng. Cách chương.